One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 476, đi cự nhân vương quốc chương bắp kẹo tặng. 20 chương bắp cho 40 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zusedo Asgard, Moria mạnh nhất chiêu số. Đem tất cả bị hắn cướp đoạt cái bóng đều toàn bộ triệu hồi đến nuốt vào trong bụng. Từ đó để tự thân đạt được không thể tưởng tượng nổi to lớn cường hóa. Thuận tiện nhấc lên, trên lý luận mà nói, chỉ cần ăn được, người bình thường cũng là có thể tương đương sử dụng chiêu này. Reinhardt đánh giá một chút, bị Moria nuốt vào trong bụng cái bóng ước chừng là 8-900 dáng vẻ. Còn không có đạt tới nguyên tắc bên trong 1000. Số lượng, bất quá khác biệt cũng không lớn. Moria đồng dạng một bàn tay đập nứt chiếc này đảo thuyền liền là chứng cứ rõ ràng. Tốt khoa trương lực lượng. Lốc kinh ngạc nói, gia hỏa này thế mà mạnh lên nhiều như vậy. Hắn nhưng là cùng Moria đối bính qua một lần. Rõ ràng gia hỏa này lực lượng mặc dù không tính yếu, nhưng là cũng xa xa không đạt được loại tình trạng này. Loại trình độ này lực lượng cho dù là hắn cũng theo không kịp. Nhưng là, lực lượng cường đại cũng không đại biểu liền thật mạnh lên. Moria di chuyển bước chân, tựa như là một cỗ tràn đầy hàng hóa xe lửa đồng dạng. Hướng phía Yamato nghiền ép mà đến. Kai, Kaido, Ngô, chấm ngoặc kép, hắn tranh thủ thời gian che miệng. Khóe miệng có màu đen cái bóng tại ra bên ngoài tuôn. Hắn mau đem những cái bóng này lại lần nữa nuốt trở về. Mới nói, yếu phát nổ, Yamato rơi trên mặt đất, sau đó tựa như tia chớp bắn ra. Moria theo bản năng một bàn tay vỗ xuống đến, nhưng là ngay cả Yamato cái bóng đều sờ không tới, chỉ là lại cho mặt đất tăng lên mấy đạo vết nứt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Yamato trong tay gậy sắt trong nháy mắt đánh vào Moria không chút nào bố trí phòng vệ trên bụng. Mắt trần có thể thấy Moria trên bụng tạo nên một trận thịt sóng. Ồ oa, Moria một tiếng hét thảm, thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời miệng kêu đau thời điểm đại trương ra. Đại lượng cái bóng bay ra ngoài. Ngay cả mình đều không khống chế được. Ngươi dựa vào cái gì thắng ta? Yamato vung tay bay ra một mảnh diễm vân, trực tiếp đem Moria cuốn lại. Moria một bên hai tay che miệng phòng ngừa càng nhiều cái bóng bay ra ngoài. Một bên ra sức giãy giụa lấy, nhưng là không có chút ý nghĩa nào. Diễm vân đột nhiên ra tốc, đem Moria ném về trên cao. Sau đó khí thế đã hết, Moria thân thể to lớn bắt đầu tung tích, tựa như là một tòa núi thịt đồng dạng. Yamato nắm chặt trong tay lang nha bổng, chuẩn bị đánh bóng chày. Đừng nghĩ tổn thương Moria đại nhân. Cũng liền lúc này, trên bầu trời, màu hồng song đuôi ngựa nữ hài phi tốc mà đến. Hai tay trực tiếp thả ra mấy con u linh. Perona vừa rồi một mực trốn ở một bên quan chiến. Nhìn thấy Moria lập tức liền muốn xong đời về sau nàng vốn là muốn chạy trốn. Nhưng là cuối cùng vẫn là không yên lòng. Chính là nàng, lốc kinh hô một tiếng, cẩn thận, những này u linh công kích toàn bộ vô hiệu, một khi bị đụng phải liền sẽ trong nháy mắt mất đi chiến ý. Ấy, Yamato sửng sốt một chút, còn có như thế gian lận đồ vật, cái này không phải liền là chỉ có thể ngươi đánh ta. Không thể ta đánh ngươi sao? Reinhardt nói, Yamato, dùng Haosoku, đã u linh là phương diện tinh thần công kích. Vậy chỉ dùng phương diện tinh thần công kích đánh trả tốt. Minh bạch, Yamato gật đầu mạnh một cái. Sau đó đột nhiên hướng phía Perona vừa trừng mắt. Vô hình khí phách trong nháy mắt mãnh liệt mà ra. Tia chớp màu đen bắt đầu nhảy vọt. Mặt đất đều trong nháy mắt có dày đặc vết nứt lan tràn. Yamato Haosoku cường độ đã tương đương cao. Hướng phía nàng bay tới U Linh trực tiếp bị đánh tan. Sau đó vô hình khí phách tốc độ không giảm chút nào. Trong nháy mắt đem Perona bao trùm. Ngạch, rõ ràng là linh thể. Nhưng là Perona y nguyên giống như là người bình thường đồng dạng một thân kêu rên. Hai mắt trong nháy mắt đã mất đi thần thái. Trực tiếp tiêu tán ngay tại chỗ. Năng lực giải trừ. Nàng ước chừng đã trở về bản thể. nói đến dài dằng dặc, nhưng là trên thực tế cái này cũng bất quá là sự tình trong nháy mắt. Moria lúc này vừa mới rơi xuống mặt đất. Yamato nhảy lên một cái. Trong tay lang nha bổng cao tăng lên. Kaido nữ nhi, Moria gầm thét, ra sức một bàn tay hướng phía Yamato đánh ra. Lấy hắn lực lượng, Yamato nếu như bên trong một chiêu này lời nói, ước chừng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Nhưng là Yamato chỉ là đột nhiên dẫm mạnh không khí. Thân thể đột nhiên chiết xạ mà ra. Gepo, Moria bàn tay huy không? Hắn quá chỉ độn, Yamato lại lần nữa lấn người mà tới. Lang nha bổng bên trên Haki bao trùm. Lần này Moria tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể trừng to mắt nhìn xem Yamato vung vẩy lang nha bổng. Raymayhak, lang nha bổng trùng điệp đánh vào Moria trên đầu. Mặt của hắn xương trực tiếp bị một kích này đánh lõm xuống dưới. Mắt trần có thể thấy sóng chấn động đến toàn thân hắn thịt mỡ đều đang run rẩy. Moria xoáy vòng bay ra ngoài. Sau đó rơi xuống đất. Tựa như là lốp xe đồng dạng nhấp nhô. Nện lật ra vô số cây cối. Mang theo nồng đậm bụi mù về sau rốt cục yên tĩnh trở lại. Rất nhanh, ước chừng vài giây đồng hồ về sau. Xa xa khói bụi bên trong vô số cái bóng phóng lên tận trời. Tựa như là suối phun đồng dạng sông lên trên cao. Cái bóng nhóm trên bầu trời xoay quanh vài giây đồng hồ về sau trực tiếp phân tán ra. Hướng phía tứ phía Yasufusa bay đi. Trong đó có rất nhiều cái bóng quay đầu hướng về bên này đánh tới. A, cái bóng trở về. Lốc hưng phấn nhìn xem một đạo hướng phía hắn đập vào mặt to lớn cái bóng nói. Hắn lời còn chưa dứt, cái bóng đã trực tiếp rơi xuống dưới chân của hắn. Không chỉ là hắn, dưới tay hắn đám cự nhân, Lola cùng nàng thủ hạ hải tặc nhóm cái bóng cũng đều trở về. Quá tốt rồi, Lola cao hứng chảy ra nước mắt. Raihat, quá cảm tạ ngươi. Raihat cười, chỉ cười hi hi chạy tới Yamato. Moria là Yamato đánh bại, muốn cảm ơn thì cảm ơn nàng. Sau đó hắn lại vỗ bên người lốc cổ chân. Không bay lên lời nói hắn chỉ có thể phái đến vị trí này. Đương nhiên, ngươi cần có nhất cảm tạ. Vẫn là liều mạng tới cứu ngươi lốc. Ngoặc kép, cám ơn ngươi. Chấm ngoặc kép, Lola ngẩng đầu nhìn lốc một chút. Sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống. Sắc mặt có chút đỏ lên. Sau đó hít sâu một hơi lớn tiếng nói. Cám ơn ngươi, lốc vương tử. Xin hỏi ngươi có thể cùng ta kết hôn sao? Oa, lại tới. Dưới tay nàng hải tặc nhóm nhìn quen lắm rồi. Hô, chấm ngoặc kép, lốc hai cái trong lỗ mũi phun ra hai đạo nhiệt khí. Cả khuôn mặt đồng dạng một mảnh đỏ bừng. Hắn hướng phía Raihat giơ ngón tay cái. Sau đó hắn sửa sang lại một cái quần áo. Trịnh trọng nói, đương nhiên nguyện ý. Lốc, chấm ngoặc kép, Lola, chấm ngoặc kép. Trong mắt của hai người lóe ra nước mắt, lập tức ôm nhau, thành công, thuyền trưởng rốt cục cầu hôn thành công. Lola thủ hạ hải tặc nhóm vui đến phát khóc, thật yếu. Yamato đi tới, đem lang nha bổng vác tại phía sau, một bộ không hứng lắm dáng vẻ, hoàn toàn không có tận hứng. Đúng, gia hỏa này nên xử lý như thế nào Aren? Làm thịt sao? Raihat nhẹ nhàng lắc đầu. Tốt xấu là chính phủ dưới cờ Shichibukai. Đã cái bóng đều cầm về. Liền tha hắn một lần a. Hiện tại giết chết Moria chỗ tốt gì đều không có không nói. Chính phủ bên kia vốn là nhìn mình chằm chằm. Tự tiện đánh giết Shichibukai nói không chừng liền sẽ trở thành lấy cớ. Còn không bằng giữ lại hắn. Nói không chừng liền có cần dùng đến thời điểm. Dạng này có thể chứ lốc. Bất quá Raihat vẫn hỏi một cái lốc. Ta không có vấn đề. Lốc cười khúc khích, tùy ý khoát tay. Ren ngươi quyết định liền tốt. Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhẹ giọng cùng Lola nói gì đó. Hai người trên mặt đều mang nồng đậm tiếu dung. A, thoạt nhìn cảm giác không tệ a. Yamato nhìn xem hai người vuốt cằm. Lấy cùi trỏ đỉnh Raihat. Ren, ngươi xem một chút nhân ra. Nhìn xem lốc vương tử cỡ nào trực tiếp. Ưa thích liền nói ưa thích. Vì thế không tiếc hết thảy. Ngươi là ám chỉ cái gì sao? Reinhardt quay đầu nhìn nàng. Ta nói là, Yamato mặt có chút đỏ. Điên cuồng chỉ rõ, có cái gì lời muốn nói liền trực tiếp nói xong. Kết quả nhất định sẽ vừa lòng đẹp ý. Ha ha, Reinhardt cười cười. Ngươi, chấm ngoặc kép, Yamato khó thở. Gia hỏa này khẳng định là đang trả thù mình đã từng nói không thích hắn sự tình. Hừ, bất quá chờ lấy Aren. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi chủ động mở miệng. Xem ra hiện tại là có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc. Reinhardt đối Lốc hai người nói. Cho nên, Lốc, kế tiếp là không phải nên làm điểm chuyện chính. Ngăn cản Lin lần tiếp tục nhân thể to lớn hóa thí nghiệm. Hòa hoãn xong phương quan hệ cơ hội đã đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nguyên bản một mặt cười ngây ngô Lốc rốt cục khôi phục một chút lý trí. Sau đó hắn nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta cái này trở về cự nhân vương quốc. Ren, có thể xin ngươi đi làm khách sao? Vinh hạnh đã đến. Reinhardt nhẹ nhàng cười. Lốc lại quay đầu thần sắc đối Lola nói. Lola, ta có thể xin ngươi đi quốc gia của ta làm khách sao? Lola trên mặt hiển hiện nụ cười hạnh phúc. Hào sảng nói. Mặc kệ muốn đi chỗ đó. Chỉ cần có thể cùng ngươi cùng một chỗ. Ta đều nguyện ý. Lola, chấm ngoặc kép. Lốc hạnh phúc hai mắt bắt đầu bão tố nước mắt. Reinhardt khẽ cười nói. Ngươi xem người ta nhiều thẳng thắn. Hừ, Yamato hừ một tiếng. Tiếp xuống hướng cự nhân vương quốc tiến lên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.